nàng phát hiện chủ tịch cứ nhìn chằm chằm mình, thấy thật ngượng ngùng, bèn cười cười, mặt em dính màu nước sao? Đúng rồi, đứng yên, để anh lau cho. Tuấn Vũ nâng mặt nàng lên, thấy sao xuyến trong lòng, rất muốn đặt lên đó một nụ hôn. Chủ tịch, Chu Tâm Đình một tay cầm bàn vẽ, một tay cầm cọ, không dám động dậy, chỉ có thể để cho chàng hôn, sau đó hôn đáp trả. Không biết có phải luôn luôn bị chàng hôn như thế trong suốt 3 tháng vừa rồi hay không mà nàng tựa hồ cũng đã quen. Hai lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Tuấn Vũ hôn gấp gáp, bế thốc nàng ngồi lên cạnh cửa. Sau đó gạt hết những thứ nàng đang cầm trên tay qua một bên. Chủ tịch, anh, động tác yêu của chàng thực rõ ràng, khiến Chu Tâm Đình đỏ mặt. Chủ tịch, tay của em bẩn lắm, sẽ làm quần áo của anh dơ đó. Trên tay nàng dính đầy màu nước, Đường Tuấn Vũ rất nhanh cởi áo sơ mi, lộ ra thân hình rắn chắc, cơ ngực thập phần rõ ràng, làm cho nàng cơ hồ không thể không nhìn. Chàng nồng nàn hôn bờ môi thẹn thùng đáng yêu kia, đôi tay kéo váy nàng lên cao, chàng cứng rắn tiến vào, nàng ấm nồng chào đón, nồng nàn quấn quýt, cả hai mê đắm không sao kìm hãm tiếng rên, cũng chỉ là làm tình. Nhưng ở hai người có gì rất khác, như là có chút đam mê, có chút sủng ái, thẳng đến đỉnh, cả hai mê đi trong hoan lạc. Tuấn Vũ nhịp nhẹ lại, nhưng vẫn luyến tiếc nên vẫn để im trong người nàng nóng ấm. Chàng cúi xuống hôn nàng, tối nay anh có một cái sinh nhật của người bạn, em có muốn đi cùng anh không? Chàng muốn dẫn nàng đi dự sinh nhật bạn sao? Tâm Đình sửng sốt, tuy không hiểu được dụng ý của chàng. Có lẽ là muốn có một nữ nhân đi cùng, nhưng rõ ràng đây là buổi gặp bạn bè thân mật, đi cùng thư ký, có tốt cho chàng không? Thực xin lỗi, em không muốn đi, được không ạ? Đường Tuấn Vũ cười khẽ, không đi cũng không sao, không cần xin lỗi, không biết vì sao, nàng thực dầu dĩ, rất muốn mở miệng nói chàng đừng đi, bởi vì có thể ở đó chàng sẽ gặp được người con gái khác. Nhưng cuối cùng nàng lại im lặng, chỉ muốn ôm lấy chàng, nằm gọn trong lòng chàng, nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của chàng. Giờ phút này, chàng là của riêng nàng. Sao thế em? Vì muốn ôm anh thôi. Nói xong, nàng chợt thấy chàng động đậy ở trong cơ thể mình, ngày một to và nóng ấm. Nàng mở mắt kinh ngạc, anh, a, một sự cọ sát, làm nàng không kềm được tiếng kêu. Ai bảo em nói ra câu nói mê người như vậy? Vẻ mặt nàng si tình. Thanh âm ngọt ngào, làm cho chàng hoàn toàn bị chinh phục, lòng lại hưng phấn, lại muốn nàng lần nữa. Thẳng đến đỉnh, Chu Tâm Đình vẫn không rõ mình rốt cuộc đã nói gì mà khiến chàng mê người. Cách chương.